Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 21, bão táp bên trong thi đấu. Slytherin, các phù thủy nhỏ còn chưa có trở lại phòng nghỉ công cộng. Nam sinh chủ tịch hội học sinh Percy liền vội vàng vàng chạy tới. Nhường cấp trưởng tổ chức đại gia đường cũ trở về. Các phù thủy nhỏ trên mặt treo vẻ nghi hoặc trở lại lễ đường. Draco một mặt nghi ngờ nói: "Đừng nói cho ta Hogwarts lại xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là Pip nổ tung phòng nghỉ công cộng?" "Không, ta cảm thấy Pip nổ tung hết thảy nhà vệ sinh độ khả thi còn cao một chút." Blaze trả lời một câu. Dumbledore nói cho mọi người nói: "Chúng ta sẽ đối với pháo đài triển khai toàn diện lục soát. Vì tự thân an toàn, chỉ sợ các ngươi đêm nay chỉ có thể ở đây qua đêm." Hắn nhường cấp trưởng bảo vệ lễ đường lối ra, mở miệng, lại ủy thác nam nữ chủ tịch hội học sinh tiến hành quản lý. Percy có vẻ rào rạt đắc ý giơ cao lồng ngực, lại như mới vừa bị nhận lệnh thành bộ phép thuật bộ giống nhau. "Hả? Đúng rồi, các ngươi còn cần..." chấm ngoặc kép, Dumbledore rời đi trước giơ ma trượng. Từng cái bàn dài bay đến lễ đường bên cạnh. Trên đất xuất hiện mấy trăm mềm nhũn màu tím túi ngủ. "Cố gắng ngủ đi," Dumbledore nói xong, vội vã rời đi lễ đường. Trong lễ đường lập tức vang lên líu ra líu díu tiếng thảo luận. Tất cả mọi người rất nhanh từ Gryffindor tiểu phù thủy trong miệng biết được. Sirius Black xông vào Hogwarts, đồng thời phá hoại trông coi Gryffindor phòng nghỉ công cộng cửa lớn bà béo tranh chân dung. Cho nên nói, Black khẳng định là đến giết Potter. Draco nhỏ giọng vì là không biết tình huống mấy cái bằng hữu. "Phổ cập, ba ta đã nói với ta, Sirius Black là Hắc Ma Vương nằm vùng. Lúc trước là hắn nói cho Hắc Ma Vương Potter ra vị trí, nhưng trái lại nhường Hắc Ma Vương rơi đài." Chấm ngoặc kép, hắn khẳng định hận Potter hận muốn chết. Draco cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng: "Xem một chút đi, đều là bởi vì Potter. Những kia xấu xí nhiếp hồn quái mới sẽ canh giữ ở Hogwarts, đem Potter sợ đến khóc sướt mướt." Chấm ngoặc kép, nói thật, ta cảm thấy Black đã điên mất rồi. Bằng không hắn làm sao còn có thể khăng khăng một mực vì là cái kia vị làm việc. Chấm ngoặc kép, Theodore đồng ý nói. Vì lẽ đó hắn làm ra cái gì điên cuồng sự tình ta đều sẽ không bất ngờ. Brain tiến vào trong túi ngủ nghe, trong lòng nhưng rất không hiểu Sirius tại sao không đi tìm Dumbledore. Hắn nên biết Dumbledore có từ hắn nơi đó hiểu rõ chân tướng của sự tình năng lực, cũng có giúp hắn cọ rửa oan khuất năng lực. Nhưng mà hắn nhưng lựa chọn không dễ dàng nhất đạt thành mục đích, cũng dễ dàng nhất nhường Harry rơi vào nguy hiểm cách làm xông vào Hogwarts, thử chính mình giết chết Pettigrew Peter. Hắn lẽ nào không nghĩ tới nếu như đem Pettigrew Peter đẩy vào tuyệt cảnh, hắn có thể sẽ đối với Harry bất lợi sao? Brain bĩu môi, nếu không là bận tâm đến chứng kiến điểm thu được cùng với đến tiếp sau dự định, hắn thật sự rất muốn đem Sirius trực tiếp bắt được đóng gói tốt đưa cho Dumbledore. Ở Percy dục dã, hết thảy mọi người tiến vào túi ngủ. Trong lễ đường dần dần rơi vào yên tĩnh. Trong mấy ngày kế tiếp, toàn trường chỉ có một cái đề tài. Vậy thì là Sirius Black. Hufflepuff Hannah Abbott thử nói cho hết thảy chịu nghe nàng lời người. Black sẽ biến thành một bụi cây nở hoa. Gryffindor phòng nghỉ công cộng người gác cổng đổi thành Cadogan hiệp sĩ. Nhường Gryffindor các phù thủy nhỏ thương tiếc mỗi ngày đều phải thay đổi chỉ ít hai lần hoang đường phức tạp khẩu lệnh. Đặc biệt là Neville. Hắn hầu như không có cách nào dựa vào chính mình tiến vào phòng nghỉ công cộng. Nhưng rất nhanh các phù thủy nhỏ liền bị một chuyện khác hấp dẫn sức chú ý. Vậy thì là này năm học trận đầu quyết định thi đấu muốn bắt đầu. Khí trời trở nên càng ngày càng ác liệt. Bão táp tùy ý tàn phá. Slytherin đội các đội viên đang thảo luận qua sau. Đội trưởng Flynn dự định lấy Draco còn có thương vì là do kéo dài sau cuộc tranh tài này. Chuyện này với chúng ta rất có lợi. Không cần ở loại khí trời này thi đấu. Hơn nữa còn có thể làm cho Gryffindor nhằm vào chúng ta chiến thuật mất đi hiệu lực. Flynn rảo, Hoạt cười, đề nghị của hắn được các đội viên nhất trí tán thành. Liền, thứ bảy này thi đấu đổi thành Gryffindor đối với Hufflepuff. Gryffindor đội các đội viên tuy rằng bất mãn hết sức, tuy nhiên chỉ có thể tiếp thu an bài như thế. Nhưng Draco có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn luôn yêu thích đến Harry trước mặt chuyển vài vòng, thưởng thức Harry phẫn nộ nhưng lại đối với hắn không thể làm gì vẻ mặt. Ở thi đấu trước một ngày phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp, Lupin giáo sư xin nghỉ, dạy thay là Snape giáo sư. Hắn vẫn như cũ là cái kia một thân hắc bào thùng thình, trên mặt treo âm u mà nụ cười trào phúng. Slytherin các phù thủy nhỏ có vẻ rất kinh hỉ, mà với bọn hắn cùng tiến lên này tiết các Ravenclaw lại có vẻ không quá cao hứng. Tiên sinh, cái kia Lupin giáo sư làm sao rồi? Hắn rốt cục bởi vì không tiền ăn cơm mà nằm thi sao? Draco kéo dài âm điệu đối với Snape nói. Snape trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn dùng cái kia khéo đưa đẩy làn điệu nói. Ngồi xuống đi, Malfoy. Lupin giáo sư xác thực không thoải mái. Mỗi tháng luôn có như vậy một lần. Ừ, vậy hắn thật là không dùng được. Draco cười hì hì ngồi xuống. Như vậy, đem sách giáo khoa của các ngươi lật đến 394 trang. Này tiết chúng ta học, Snape con mắt màu đen lấp lánh tỏa sáng. Người sói, tất cả mọi người ào ào ào đem sách giáo khoa lật đến cuối cùng một chương. Bọn họ nên ở rất muộn sau khi mới sẽ học được này một chương. Các ngươi có ai có thể nói cho ta, làm sao khác nhau người sói cùng thật sói? Theodore nhấc tay trả lời vấn đề. Nhưng Snape hài lòng cho Slytherin bỏ thêm thập phần. Này tiết Snape nói cho tất cả mọi người. Người sói bình thường cùng người bình thường gần như. Nhưng bọn họ ở mỗi cái đêm trăng tròn đều sẽ biến thành không có lý trí dã thú. Mà người bình thường vào lúc này bị bọn họ cắn được cũng sẽ biến thành người sói. Chờ đến tiếng chuông tan học vang lên. Snape bố trí này tiết bài tập. Một phần làm sao phân biệt cùng giết chết người sói luận văn. Ở tan học sau khi, Draco biểu thị Snape giáo sư giảng bài trình độ so với Lupin tốt quá nhiều. Brain nhướng nhướng mày, thầm nghĩ Snape vì để cho bọn học sinh phát hiện Lupin là người sói thực sự là nhọc lòng. Không ngừng ám chỉ, còn kém công khai. Sáng ngày thứ hai, bão táp cuốn sạch lấy Hogwarts. Trời bên ngoài như là buổi tối như thế đen. Tình cờ có chi hình chữ chớp giật xẹt qua phía chân trời. Draco vì bọn họ dự kiến trước cảm thấy thập phần vui mừng. Hắn cười tủm tỉm cùng hết thảy các phù thủy nhỏ đi ra phía ngoài bão táp tàn phá quyết đích sân bóng. Brain giúp bọn họ sử dụng không thấm nước chú, nhường nước mưa sẽ không rơi vào trên người. Rất nhanh, trận này bão táp bên trong quyết đích thi đấu liền bắt đầu. Những kia bay trên không trung các cầu thủ như là ở bão táp bên trong dãy giụa chim nhỏ. Cố gắng ổn định thân hình, phân biệt cầu vị trí. Trên khán đài các phù thủy nhỏ nỗ lực mở to hai mắt. Khi thì phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Làm thi đấu tiến hành đến cuối cùng. Harry cùng Hufflepuff tầm thủ Cedric đồng thời hướng về Golden Snitch xông tới thời điểm. Từng đạo u hồn như thế bóng đen bay đến trên sân bóng không? Ở chi hình chữ chấp giật dưới bồng bềnh. Trên khán đài hết thầy tiểu phù thủy trong phút chốc như là bị chặn lại yết hầu giống như mất đi âm. Thanh, sắc mặt trở nên trắng xám lên. Trên khán đài, Astoria thoát lực như thế ngã xuống. Bị đứng ở bên cạnh nàng Draco đỡ lấy. Quy, ngươi không sao chứ? Draco lắc tiểu cô nương vai. Hô, hô thần hộ vệ, Daph lấy dũng khí giơ ma trượng hô. Một tia mỏng manh bạc xương mù từ nàng ma trượng nhọn phun trào ra. Đồng thời học tập qua thủ hộ thần chú mấy cái tiểu phù thủy đều giơ lên ma trượng. Từng sợi màu bạc xương mù bao phủ bọn họ xung quanh. Nhường xung quanh nho nhỏ một vùng không gian đầy dẫy ấm áp cùng hy vọng. Brain cười, nhìn Astoria dẫy giụa đứng lên. Cố gắng giơ lên ma trượng cùng mọi người cùng nhau đọc lên cái này thần chú. Màu trắng bạc xương mù như là một cái mờ ảo bất định bong bóng. Bọc lại một mảng nhỏ không gian. Yếu đuối nhưng lại cứng cỏi. Mà ở trên sân thi đấu, Harry thân thể rớt xuống chổi bay. Từ trời cao bên trong thẳng tắp rơi xuống dưới. Hắn chổi bị gió mạnh thổi ra sân bóng. Trên khán đài Dumbledore có vẻ trước nay chưa từng có phẫn nộ. Tròng mắt màu xanh lam bên trong phảng phất có hỏa diễm ở thiêu đốt. Hắn hướng về Brain bọn họ nơi này liếc mắt nhìn. Sau đó vọt tới trên sân bóng vung vẩy ma trượng. Nhường Harry tâm tích tốc độ chậm lại. Sau đó hắn đem ma trượng nhắm ngay không trung đám nhiếp hồn quái. Quay về chúng nó thả ra thủ hộ thần chú. Một con màu bạc phượng hoàng mở ra hoa lệ cánh chim. Hướng về nhiếp hồn quái bay qua. Nhường những kia bóng đen chật vật bay ra sân bóng. Mà ở một bên khác, Cedric cũng nắm lấy Golden Snitch. Hắn lúc này mới nhìn thấy Harry té xuống đất. Có vẻ hơi mờ mịt cùng không biết làm sao. Hết thảy cầu thủ đều bay xuống. Dumbledore đem đã hôn mê Harry thả lên cáng cứu thương. Mang theo hắn rời đi sân bóng. Hút phu nhân cũng thổi lên cái còi. Nói cho đại gia thi đấu kết thúc. Hufflepuff đội thu được thắng lợi. Ở trên khán đài, gian nan duy trì thủ hộ thần chú các phù thủy nhỏ nhìn nhau cười. Thở hồng hộc thủ tiêu thần chú. Cười vui vẻ cười thành một đoàn. Đặc biệt là Draco. Hắn cười đến vưu sự mãnh liệt. Harry lần thứ hai bị nhiếp hồn quái dọa hôn mê. Gryffindor thua trận thi đấu. Hắn nghĩ không có so với này càng làm cho hắn hài lòng chuyện. Ta cảm thấy ta sắp thả ra chân chính thủ hộ thần nguyền rủa. Ở trên đường trở về, Draco dương lên cằm chậm rãi nói rằng, không có so với này càng cô ca sự tình. Brain nhìn mình thu được một cái chứng kiến điểm, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.